Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, Thiên Minh Nguyên Lão. Converter, Dark Hero Tần Mục đem Thiên Long Vương đầu to dẫn vào một chỗ khác di tích. Trong chỗ di tích kia khắp nơi trên đất hài cốt, vách núi cùng mặt đất chảy ra huyết dịch, tràn đầy chẳng lành khí tức. Theo càng chạy càng sâu, bốn phía hiện ra càng ngày càng nhiều thân ảnh màu trắng. Những thân ảnh màu trắng này đầu tiên là xuất hiện một hai cái. Sau đó càng ngày càng nhiều, có đột nhiên xuất hiện tại đỉnh núi, có đột nhiên xuất hiện ở trên đất băng. Kinh ngạc nhìn bọn hắn, không có dư thừa động tác, Tần Mục hướng bọn hắn nhìn lại, lại không nhìn thấy những thân ảnh màu trắng này diện mục. Công tử, người trên cổ cưỡi người y phục màu trắng, Yên Nhi nói nhỏ, Tần Mục vội vàng quay đầu, lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì, không khỏi có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn vội vàng lấy ra một chiếc gương, đối với tấm gương chiếu chiếu, trên cổ mình quả nhiên cưỡi cái thân ảnh màu trắng, một tấm không nhìn thấy diện mục mặt đang từ cổ của mình sau nhô ra đến. Tựa hồ đang dò xét tấm gương, Tần Mục tê cả da đầu, dò xét Long Kỳ Lân trên thân vậy mà chẳng biết lúc nào cũng nằm sấp mấy cái thân ảnh màu trắng. Mơ mơ hồ hồ, hắn nhìn về phía Yên Nhi trên lưng lại cũng nằm sấp một cái thân ảnh màu trắng. Đối với sau gáy nàng làm ra lúc hít vào tư thái, Tần Mục nhìn về phía Thiên Long Vương đầu to. Trên đầu của Thiên Long Vương nằm sấp thân ảnh màu trắng càng nhiều. Nơi đây không nên ở lâu. Tần Mục quyết định thật nhanh, mở ra Thừa Thiên Chi Môn. Long Kỳ Lân mang theo bọn hắn thả người nhảy vào Thừa Thiên Chi Môn. Từ trong di tích kia đào thoát ra ngoài, đi vào U Đô. Tại bước vào U Đô trong nháy mắt, Tần Mục mơ hồ nghe được từng tiếng như có như không nhưng lại thê lương tiếng kêu từ bọn hắn trên lưng truyền đến, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thừa Thiên Chi Môn bên ngoài chật ních từng cái thân ảnh màu trắng, nhào nhào nhô ra tay hướng U Đô chộp tới. Tần Mục tán đi Thừa Thiên Chi Môn, chỉ gặp từng cái tay cụt từ Thừa Thiên Chi Môn biến mất chỗ ngã xuống, rơi vào trong hắc ám. Nguyên giới di tích thật sự là cổ quái. Tần Mục vẫn chưa hết sợ hãi, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi khoa tay múa chân hướng U Đô hắc ám rơi xuống. Tần Mục thần tàng điên đảo, hóa thành ma đạo thần tàng, thi triển đô thần thông đem bọn hắn bắt trở về. Tần Mục cười nói, nơi này pháp lực của các ngươi không cách nào vận dụng, ta còn phải mang theo các ngươi đi. Chúng ta trước không vội mà rời đi, chờ người tới đón chúng ta, dựng một chuyến thuận phong thuyền. Yên Nhi có chút không hiểu, nhìn bốn phía, hiếu kỳ nói, nơi nào có thuận phong thuyền? Tần Mục có chút chắc chắn, cười nói, rất nhanh liền đến. Sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn không khỏi đen, hậm hực nói, U Thiên Tôn hôm nay lười biếng sao? Lại còn chưa từng xuất hiện. Dĩ vãng đều là ta vừa mở ra Thừa Thiên Chi Môn, hắn thuyền nhỏ liền sẽ lại tới đây tiếp ta. Dĩ vãng đều là giáo chủ đứng tại trên đầu ta, lần này có thể đứng tại giáo chủ trên đầu sao? Long Kỳ Lân vừa mừng vừa sợ. Tần Mục đem mi tâm lá liễu để lộ, thần thức truyền đến trong đại lục chữ Tần, rơi xuống đất hóa thành hình ảnh của mình, dò hỏi, thổ bá, vì sao hôm nay U Thiên Tôn không có tới tiếp ta? Dung nham thổ bá cùng mình bản thể lấy được cảm ứng, nói, có cái chư thiên hủy diệt, người chết quá nhiều, U Thiên Tôn tiến về nơi đó tiếp dẫn vong linh. Thì ra là thế, thổ bá có thể hay không phái tới một cao thủ đưa ta tiến về Ly Giang học cung? Tần Mục hỏi. Dung nham thổ bá theo dõi hắn, Tần Mục ánh mắt chân thành, mặt không đổi sắc nói, từ U Đô đi, ta không biết đi Ly Giang học cung con đường. Dung nham thổ bá trầm mặc một lát, nói, ta tự mình đưa ngươi tiến đến, như thế nào? Tần Mục vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói, cái này như thế nào cho phải? Hắn thu hồi thần thức, trong lòng không khỏi đắc ý. Hướng Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi khiêm tốn nói, thổ bá làm mai tự đưa chúng ta tiến về Ly Giang học cung. Long Kỳ Lân có chút thất vọng, lại tại lúc này, đột nhiên U Đô chỗ sâu một cơn gió lớn gào thét thổi tới. Đem Tần Mục tính cả Long Kỳ Lân, Yên Nhi cùng một chỗ cuốn lên, một đường nhanh như điện chớp, lăn lông lốc, chỉ một thoáng không biết bay ra bao xa. Ba người choáng đầu hoa mắt, không gian rối loạn, chờ đến cuồng phong qua đi, chỉ gặp Long Kỳ Lân mặt hướng vách núi, bị khảm tại Ly Giang học cung bên ngoài trên vách núi. Yên Nhi hóa thành thanh điểu, cái bụng chỉ lên trời treo ở đỉnh núi trên ngọn cây. Tần Mục thì đầu tựa vào trong Ly Giang. Sau một lúc lâu, ba người thu thập cả tề. Tần Mục sắc mặt âm trầm, hung ác nói, chuyện ngày hôm nay chỉ có ba người chúng ta người biết. Ai dám nói ra ta liền giết ai. Biết không? Long Kỳ Lân cùng Thanh Tước liên tục gật đầu. Tần Mục nhìn chằm chằm Long Kỳ Lân, vẻ mặt ôn hòa nói, Đại Nhật Tinh Quân là thế nào chết? Long Bàn ngươi biết không? Long Kỳ Lân vội vàng nói, giáo chủ, ta ý nhất nghiêm, ngươi nhìn, tổ sư ngày thường tai nạn xấu hổ ta chưa bao giờ nói qua. Hai tháng sau, Tần Mục tiếp về Ngự Thiên Tôn, đi vào Dũng Giang đầu nguồn, chỉ gặp bây giờ Dũng Giang đã không phải là từ đại khư trong sườn đồi chảy ra, mà là chảy qua từng cái chư thiên thế giới. Đạo thiên hà kia từ treo ở trong chư thiên ở thiên ngoại chảy ra, chảy xiết mà xuống, phi quỳnh tiết ngọc, rất là hùng vĩ. Hắn tại Dũng Giang đầu nguồn chờ đợi nửa ngày thời gian, ngồi tại trên mặt sông, nhưng mà trong nước mê vụ nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Lăng Thiên Tôn hẳn là trong này cắt đứt thiên hà, đồng thời thi triển thần thông, đem chính mình thay thế thiên hà vật chất, thi triển ra đạo thần thông kinh diễm kia. Tần Mục đứng dậy, tìm kiếm được thiên âm giới. Trong thiên âm giới từng chiếc chở đầy thiên âm chi kim thuyền chở cát ngay tại lái ra. Thuận thiên hà tiến về Duyên Khang, Tần Mục leo lên một chiếc thuyền chở cát hỏi thăm. Trấn thủ thuyền chở cát thần thông giả nói, là quốc sư phân phó để cho chúng ta đến vận thiên âm chi kim. Quốc sư nói bây giờ Duyên Khang phân liệt, các thành các nơi khó mà phòng thủ, thế là để cho chúng ta thu thập thiên âm chi kim luyện chế xạ nhật thần pháo. Phàm là thành lớn, mỗi cái thành đều muốn chuẩn bị một tòa xạ nhật thần pháo. Dược thạch vấn đề như thế nào giải quyết? Tần Mục hỏi, cái này không biết. Tần Mục hỏi lại, trên đường an toàn sao? Thần thông giả kia nói, dọc theo con đường này có Hoạn Long quân xuất lĩnh trong sông Long Vương thủ hộ thuyền, cũng là xem như an bình, chỉ là ngẫu nhiên có trong sông yêu vật quấy phá, hủy mấy chiếc thuyền. Tần Mục nhẹ gật đầu, để bọn hắn rời đi. Thiên âm giới, thiên âm nương nương trên biển thiên âm cung trước, Tần Mục ngóng nhìn bờ biển, chỉ gặp rất nhiều thần thông giả ngay tại cần mẫn khổ nhọc trong biển vớt cát, đem trong biển thiên âm chi kim vớt lên đến, vận chuyển về ngoại giới. Bờ biển thì còn có một số thành trấn, Duyên Khang cùng đại khư đám người sinh hoạt tại nơi đó, tránh đi hỗn loạn ngoại giới, cũng không ít thần thông giả đang dạy học, để trong này không còn quạnh quẽ. Thiên âm giới có thể biến thành cái dạng này, là trẫm chưa từng ngờ tới. Tần Mục sau lưng, cát đen nhấp nhô, hình thành một cái nam tử vĩ ngạn thân thể, mở miệng nói, Duyên Khang đích thật là không phải tầm thường. Nếu như cho các ngươi thời gian, các ngươi sẽ lớn mạnh đến loại trình độ nào? Các ngươi làm cho trẫm cũng cảm giác được sợ hãi. Tần Mục xoay người lại, cười nói, ta nguyên hẳn là đã sớm nghĩ đến bệ hạ linh hồn hắc xa giấu ở thiên âm giới. Bởi vì bệ hạ linh hồn giấu ở thiên âm giới, cho nên Thiên Âm nương nương mới có thể vì vậy mà chết. Âm Thiên Tử sở dĩ muốn khống chế Thiên Âm giới, cũng không phải là vì đối phó Thiên Âm nương nương, mà là vì coi chừng bệ hạ hồn phi phách tán linh hồn. Đáng tiếc Thiên Âm nương nương không có ý thức được điểm này, mới có thể bị Âm Thiên Tử ám toán. Trong linh hồn hắc sa phun trào kia mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh, mở miệng nói chuyện lúc, linh hồn hắc sa bị chấn động đến hướng ra phía ngoài bành trướng. Nhưng từ đầu đến cuối khó thoát trói buộc, Mục Thiên Tôn có thể phục sinh Thiên Âm nương nương, cũng có thể phục sinh trẫm. Người phục sinh Thiên Âm nương nương đằng sau, trẫm liền ý thức đến cơ hội tới. Đáng tiếc Mục Thiên Tôn không hổ là Mục Thiên Tôn, thực sự khó giải quyết cực kỳ, luôn luôn rửa sạch trẫm. Trong cát đen kia thân ảnh nói, bất quá ngươi nói không sai, trẫm dù sao cũng là đã chết cổ thần, ngươi thật sự có tư cách cùng ta cò kè mặc cả, có tư cách cùng ta kết minh. Tần Mục trên dưới dò xét hắn, đột nhiên nói, là ai vì ngươi tụ hồn? Trong cát đen thân ảnh nao nao, cười nói, Ái Khanh cớ gì nói ra lời ấy, phục sinh linh hồn pháp thuật, là ta khai sáng, phải chăng có người vì ngươi tụ hồn, ta xem xét liền biết. Tần Mục thản nhiên nói, trong thiên hạ, người có được phục sinh cổ thần thực lực thế này không nhiều, chỉ có một cái, vậy chính là ta, nhưng mà có thể tụ hồn lại có không ít. Năm đó ta mời 5 người lại tới đây, chỉnh lý Thiên Âm giới phù văn hệ thống, Phong Đô Diêm Vương, Duyệt Khang Quốc Sư, Hư Sinh Hoa, Sơ Tổ Nhân Hoàng, còn có Tiểu Phu Thánh Nhân. Bọn hắn hoàn thiện Thiên Âm giới phù văn hệ thống, đem phù văn lạc ấn tại bờ biển trên vách núi. Cứ việc có Thiên Âm giới phù văn hệ thống, nhưng muốn thôi diễn suy luận ra tụ hồn pháp thuật cũng không phải người bình thường có thể làm được. Vì thiên đế tụ hồn, càng là cần cao thủ trong cao thủ. Người này là ai? Trong cát đen thiên đế không đáp. Lúc này, Thiên Âm trong cung, một thân ảnh đi ra, cười nói, là ta, Mục Thiên Tôn, đã lâu không gặp, còn nhớ rõ ngươi tại bần đạo trên la bàn gầy bỗng chốc kia sao? Tần Mục trừng to mắt hướng thân ảnh kia nhìn lại, chỉ gặp một cái lôi thôi lão đạo đi ra, tóc rối bời lôi thôi lếch thếch, trong tay nâng một khối la bàn. Hắn mặc dù nhìn già nua mà nghèo túng, nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng, ẩn chứa vô cùng vô tận trí tuệ. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, cười nói, đạo tổ, đã lâu không gặp. Lão đạo lôi thôi kia tiến lên chào, Thiên Minh lão đạo nhân, gặp qua Mục Thiên Tôn. Tần Mục trong lòng giật mình, khóe mắt nhảy lên, thất thanh nói, đạo tổ, ngươi cũng là người trong Thiên Minh. Lôi thôi lão đạo nhân cười nói, Mục Thiên Tôn nghĩ đến đã thấy qua lão hòa thượng đi, hắn cũng là Thiên Minh nguyên lão một trong. Tần Mục đầu não choáng chìm, Đại Phạm Thiên Vương Phật cũng là người trong Thiên Minh. Tôn Đại Phật này một tôn hóa thân, một mực đợi tại trong mi tâm của hắn trong đại lục chữ Tần. Tuy là đang ngủ giấc thẳng, nhưng đại trong lục chữ Tần phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được hắn. Chẳng lẽ nói, khống chế thiên đình, cũng có bọn hắn một phần. Thiên Âm nương nương đi tới, nói, chư vị, mời vào cung nghỉ ngơi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi theo nàng đi vào Thiên Âm trong cung, quay đầu lại nói, Long Bàn, Yên Nhi tỷ, các ngươi ở lại bên ngoài. Ngự đệ, ngươi theo vào đến. Ngự Thiên Tôn tỉnh tỉnh mê mê cùng ở phía sau hắn. Đi vào trong cung, đám người riêng phần mình ngồi xuống tới, không có chủ khách phân chia. Tần Mục tâm cảnh bình phục, thầm nghĩ, cùng lắm thì vạch mặt. Lão tử trực tiếp cùng ca ca hợp thể hóa thành tiểu thổ bá, đem nơi này hóa thành u đô, đem thổ bá đưa vào đến đánh ngã bọn hắn toàn bộ. Hắn nghĩ tới nơi này, lộ ra dáng tươi cười, cười nói, đạo tổ đem ta dẫn tới thủ tàng các, để cho ta quả thực mở rộng tầm mắt. Như vậy đạo tổ là khi nào ý thức được thiên âm giới phù văn hệ thống xác lập? Lại là khi nào tìm được? Vun trồng ra yến khắp linh đệ tử như vậy, cũng không phải một năm hai năm liền có thể làm được chuyện tình. Ngươi cho dù đem thiên đế phục sinh, hắn cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn vun trồng ra xuất sắc như thế đệ tử. Lôi thôi lão đạo nhân cười nói, thiên đế còn có một hồn chưa tán, giấu ở trong thiên đình. Hắn một hồn này cũng là thiên minh nguyên lão một trong. Tự nhiên dạy rất nhiều đệ tử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,